Chương 568, kiểm tra nha, làm sao bây giờ? 2. Đến, tiểu sư muội, trước tới ăn điểm tâm. Hà Nặc, Nghiêm Du Thành không phải đã thật lâu không có gọi nàng tiểu sư muội sao? Hôm nay tại sao lại đột nhiên mở miệng kêu? Hơn nữa ngữ khí còn như thế, ái muội Hàn Nặc đều nhanh nổi da gà. Tiêu Tử Mạc ở một bên bất mãn hét lên, ai cái gì tiểu sư muội, cái quỷ gì a? Nghiêm học trưởng, ngươi thật đúng là làm cho xuất khẩu a, các ngươi nơi này là thiếu lâm tự sao? Còn sư huynh, sư muội quan ngươi cao ý giả mở chuyện? Nghiêm Du Thành trở về Tiêu Tử Mạc mấy cái đơn giản sáng tỏ chữ. Tiêu Tử Mạc khí đỏ lên khuôn mặt, lại không cách nào phản bác. Đúng rồi, khách quan, ngươi sớm như vậy đến chúng ta cửa hàng nhỏ đến có gì muốn làm à? Chúng ta cửa hàng nhỏ bây giờ còn chưa có kinh doanh đâu rồi, nếu không ngài đi ra ngoài trước. Nghiêm Du Thành ngươi đừng quá mức gác. Tiêu Tử Mạc khí đến giống lớn một câu. Ha ha ha, Nghiêm Du Thành cười ha hả, Hanaka, ngươi như thế nào bắt hắn cho mang đến a? Hắn nói muốn tới cho các ngươi cửa hàng cổ động a, không quan hệ. Chờ một lúc ngươi đem các ngươi cửa hàng quý nhất đồ vật đều cho hắn bên trên một phần, dù sao hắn cũng không kém tiền. Ừm, tốt. Mỗi dạng bên trên 10 phần thế nào ta thấy được? Tiêu Tử Mạc, Tiểu Hàn Nặc, ngươi đây là tại giúp đỡ Nghiêm Du Thành chơi ta sao? Thiệt thòi ta còn đối với ngươi tốt như vậy. Ngày đó nếu không phải ta Hàn Nặc chừng Tiểu Tử Mạc một chút, Tiểu Tử Mạc vội vàng thay đổi chuyện. Ừ, các ngươi đều khi dễ ta, ta không cùng các ngươi chơi. Nghiêm Du Thành, Hàn Nặc. Để ngươi không nên nói lung tung, nhưng là ngươi cũng đừng làm nũng được không? Hàn Nặc đi kết tử nhan, chưa có về nhà. Lâm Việt thì một người về tới Lâm gia. Ăn cơm chưa thời điểm, Lâm Nghĩa Hoa cùng Diệp Tuyết đều tại nhà. Lâm Nghĩa Hoa nhìn Lâm Việt mấy mắt, muốn nói lại thôi. Ba, ngươi có lời muốn nói với ta sao? Lâm Việt rất nhanh liền nhìn ra Lâm Nghĩa Hoa tâm tư. Lâm Việt, ta ba có một số việc nghĩ muốn thương lượng với ngươi. Ngươi cơm nước xong xuôi đến ta thư phòng đến một cái đi. Là việc công sao? Xem như công sự, cũng coi là việc tư đi. Kia không thể ở đây nói sao? Lâm Việt cảm thấy kỳ quái, đều là người một nhà cùng một chỗ ăn cơm, còn có lời gì không thể nói sao? Hơn nữa hắn ba rốt cuộc có chuyện quan trọng gì muốn cùng hắn nói, cờ ơn ở chuyên đi thư phòng thương lượng có thể là có thể nói, chỉ là được rồi, ngươi vẫn là ăn trước xong cơm rồi nói sau. Lâm Nghĩa Hoa để đũa xuống rời đi phòng ăn. Lâm Việt hướng Diệp Tuyết hỏi, mụ, ngươi biết ba muốn cùng ta nói cái gì chuyện sao? Không biết. Lâm Việt trầm mặc một hồi, hắn phụ thân có thể nói cho hắn chuyện gì chứ? Công ty sự hiện tại còn chưa tới phiên hắn nhúng tay, đã là công sự lại là việc tư, chẳng lẽ là hắn cùng Lý Tâm Nghi chuyện sao? Lâm Việt cầm đũa tay nhịn không được run lên. Hắn bất quá là đáp ứng Lý Tâm Nghi giả trang tình lữ yêu cầu, cũng không có cân nhờ ở cỡ cái khác. Chẳng lẽ phụ thân còn đối với hắn có khác yêu cầu sao? Cơm nước xong xuôi, Lâm Việt liền đi tới Lâm Nghĩa Hoa thư phòng. Lâm Nghĩa Hoa nửa dựa vào ghế hút thuốc, nhìn thấy Lâm Việt đi và ho liền nhanh chóng thuốc lá đi hệ tờ ngồi đi, tiểu Việt. Lâm Nghĩa Hoa bình thường khó được xưng hô như vậy Lâm Việt, đột nhiên nghe được phụ thân như vậy gọi hắn, làm Lâm Việt cảm thấy về tới lúc nhỏ. Phụ thân tựa như là tại cố ý hướng hắn. Lâm Việt trầm mặc ngồi xuống. Lâm Nghĩa Hoa nhìn Lâm Việt một chút. Tiểu Việt, ngươi là thông minh hải tử. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có thể đoán được ta tìm ngươi tới là muốn nói gì. A Lâm Việt nhẹ gật đầu, ừm.